Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, biến thái. Có thể là Lạc Nhạn này lại thân thể, lại là cứng lại ở nó trên người, để nó thoát không nổi một chút. Giao Long đổi qua nó cái kia khổng lồ đầu, trừng mắt Lạc Nhạn, cái kia ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn trong lòng không thoải mái. Trong tay ngưng tụ băng chùy, trực tiếp đối với Giao Long ngạch tâm mà đi. Giao Long vội vàng quay đầu trở lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra bén nhọn răng, nhìn về phía Lạc Nhạn. Một bên trên không trung chuyển động, mắt thấy phần lưng hướng xuống, thân thể lao nhanh hướng xuống rơi xuống. Lạc Nhạn sắc mặt trắng nhợt, nó là muốn ngã chết nàng vẫn là đè chết nàng? Cho dù là loại nào, đều sẽ chết. Nghĩ như vậy, người đã nhảy lên một cái, trong tay băng chùy đâm vào Giao Long phần bụng. Giao Long phần bụng tương đối mềm mại, này lại cố sức một đao, vẫn là để đâm vào ba phần. Chỉ là nó thân thể rất thâm hậu, liền xem như đâm vào ba phần, cũng căn bản không đả thương được nó một chút. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Giao Long thân thể đã trùng trùng điệp điệp ném tới mặt đất, tại mặt đất vẽ ra một đạo dấu vết, thân thể cũng tại mặt đất không ngừng ma sát, mắt thấy cũng nhanh đánh tới nàng. Lạc Nhạn ở trên người đọng lại tầng một khối băng chặn công kích, một bên miêu thân thể nhìn xem trước người khối băng, bởi vì cái này vừa va chạm xuất hiện từng đạo vết rách, trong lòng có loại không thoải mái cảm giác. Cùng lúc đó, lúc này Giao Long đã chậm rãi giơ lên khổng lồ đầu, ngọn lửa kia đối với Lạc Nhạn trên người phun đi. Lạc Nhạn sững sờ, ngọn lửa kia nhanh chóng đem khối băng hòa tan. Lạc Nhạn vội vàng vẽ ra băng thuẫn, chỉ là theo băng thuẫn hòa tan, thân thể lập tức rơi xuống trong lửa. Ngọn lửa kia mang đến cảm giác nóng rực, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được lăn rơi xuống trên mặt đất. Thân thể hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt, chỉ là trên người đã nhiều chỗ xuất hiện bỏng. Ngoại trừ những này bỏng, quần áo cùng tóc cũng là cháy rụi không ít, cả người lộ ra chật vật. Trong tay ngưng tụ tảng băng đối với Giao Long, Giao Long gào thét một tiếng, lại phải phun ra hỏa diễm. Mà tại lúc này, trong cơ thể Lâm Mông, thân thể đã chuyển biến, cái kia bén nhọn tay đối với Giao Long nhục bích bắt đi, vốn là tiến lên Giao Long lập tức phát ra một tiếng gào thét, thân thể không ngừng giãy giụa, theo giãy giụa cảm giác đau đớn tăng cường, thân thể trên mặt đất lăn lộn. Mà Lâm Mông cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt lộ ra u ám, này lại Giao Long đã rõ ràng, cái này Lạc Nhạn cùng Lâm Mông tuyệt đối có quan hệ, cũng là nguyên nhân này. Dù là phần bụng ở đau đớn, Giao Long vẫn như cũ hướng Lạc Nhạn phương hướng tới gần. Cái kia bén nhọn móng tay đối với Lạc Nhạn trên người chộp tới. Lạc Nhạn nhảy lên, rơi xuống mặt đất, một bên nhanh chóng ngưng tụ băng chùy, con mắt lấp lóe đối với Giao Long đầu mà đi. Giao Long vô ý thức né tránh, mà Lạc Nhạn đã nhảy lên một cái, lần nữa rơi xuống Giao Long trên người. Giao Long tức giận, thân thể một bên lan lộn, hỏa diễm đối với Lạc Nhạn trên người vừa hướng bốn phía, ngọn lửa kia đốt lên bốn phía đồ vật lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lạc Nhạn hé miệng cau mày, rơi xuống một bên khác. Giao Long lửa giận càng ngày càng cao, dù sao này lại giết không được lại không vung được, để nó trong lòng chỉ còn lại có tức giận. Lạc Nhạn hừ lạnh một tiếng, không ngừng trèo lên trên, tất nhiên hiện tại giết không được nó, vậy liền mài chết nó. Mà theo Lạc Nhạn trèo lên trên, cái kia Giao Long cũng kịp phản ứng, miệng nộ trương, một bên không ngừng run run, đến cuối cùng cái gì động tác cũng không có, chỉ là cứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý Lạc Nhạn trèo lên trên. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn khốn hoặc, chau mày, nhưng vẫn là không ngừng bò đi lên. Chỉ là bò lên một hồi, cảm giác được không được bình thường. Lúc này Giao Long lại đang phun ra một đống người, mà bên trong Lâm Mông khí tức hơi có chút chuyển biến. Một đạo âm thanh từ Lâm Mông trong miệng phát ra, đó là giống lên một tiếng. Lâm Mông, người thế nào? Ta không sao. Lâm Mông âm thanh suy yếu không ít. Trong này dịch nhờn, có thể cải biến một người. Vừa rồi nhiều người, hắn có thể trốn tránh rơi. Nhưng là này lại những người kia đều bị thanh lý mất. Cũng chỉ còn lại có hắn. Cho nên, lúc này dịch nhờn đối với hắn, trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện hòa tan. Bất quá là một chút thời gian. Lâm Mông hô hấp dồn dập rất nhiều. Lạc Nhạn tự nhiên cũng cảm thấy. Sắc mặt trầm xuống. Con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Người đã nhảy lên một cái. Rơi xuống giao long đỉnh đầu. Cơ hồ là sau một khắc. Giao long thân thể nhanh chóng nhúc nhích. Theo nhúc nhích. Bắt đầu chốc ra. Đang thoát đi sau cùng. Màu sắc đều trở nên sâu rất nhiều. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Mà tại lúc này. Dưới thân giao long, trong nháy mắt chút bỏ ra, toàn bộ thân thể giống như là đánh xuống dưới. Lạc Nhạn thân thể, cũng theo rơi xuống trên mặt đất, mà giao long đã rơi xuống một bên. Cái kia bạch xác một dạng ra, dị thường khổng lồ, nhưng là này lại giao long. So với cái này ra đến, còn muốn lớn gấp đôi. Chỉ một cái liếc mắt, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, mà không trung giao long, đã quơ cánh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cắn răng, giao long miệng nhúc nhích. Sau đó, một đám lửa theo nó trong miệng phun bắn ra, rơi xuống mặt đất, theo hỏa diễm quấn quanh. Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, mà không trung giao long đã hướng nơi xa bay đi. Lạc Nhạn thân thể nằm sấp trên mặt đất, cái kia khối băng làm dịu lấy cái kia cảm giác đau đớn. Nhìn xem giao long thân ảnh, móc ra một cái đạn đạo, phóng ra, liên tiếp mấy cái, không ngừng rơi xuống giao long trên người. Ầm ầm âm thanh truyền đến, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, mà này lại giao long, đã rời đi, thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Con mắt nhắm lại, làm sao bây giờ, tiếp xuống tới, nàng nên làm cái gì? Lâm Mông còn tại giao long trong bụng, nếu như không cứu đi ra, rất có thể biến thành Lâm Phạm như thế. Đó là tuyệt đối không cho phép. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải cứu ra Lâm Mông. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Lạc Nhạn đã dáng chống đỡ đứng dậy. Mà này lại lôi nặc, cũng đã đuổi tới. Nhìn xem Lạc Nhạn vết thương chồng chất dáng dấp, tâm khẽ run. Đồng thời, còn có chút ảo não. Lạc Nhạn, người thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, ta không sao. Lôi nặc hé miệng, lại là không nói, đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn. Chúng ta trước tiên trở về đi. Có thể là Lâm Mông. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Lâm Mông, Lạc Nhạn ánh mắt tối sầm lại. Cả người lộ ra bất đắc dĩ, mà lôi nặc lại là lộ ra ngưng trọng. Yên tâm đi, không có việc gì, có thể ở bên trong trèo trống lâu như vậy. Như vậy Lâm Mông sẽ không nhận cảm nhiễm. Còn nữa, Lâm Mông bản thân đã bị lây bệnh, cho nên, trèo trống một hồi, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, cuối cùng không phải kế lâu dài. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn cái biện pháp. Cứu ra Lâm Mông quan trọng, cũng là bởi vì cái này. Lôi nặc biến sắc lại biến. Qua một hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Nói ra, Lạc Nhạn, người nên nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Nhạn cắn răng, trên người đau đớn, này lại đang nhanh chóng khép lại. Đau đớn cũng ở giảm bớt, cho nên liền không có quá lớn cảm giác. So sánh với cái này, nàng càng muốn đối phó giao long. Nó vừa rồi đã thoát một lần ra. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không thoát lần thứ hai. Như vậy, nàng liền có biện pháp mài chết nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.